Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 523 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đám người Chu Mặc rời khỏi học viện phái Nam Y, họ vội vã đến những địa điểm mà Ma La Thiên có thể xuất hiện. Trên khắp Giang Thành đều có tai mắt của tập đoàn Dương Quang. Từ Thiên muốn tìm người của Nhiên cũng không hề có. Đối với những kẻ xa lạ này thì càng thêm siết chặt, nghi ngờ, có thể nói là nắm trong lòng bàn tay. Mặc ca, chúng ta có nên báo chuyện này cho Điện Chủ không? Trên đường đi, Từ Ngải thận trọng hỏi. Nếu để cho Điện Chủ biết chuyện này, thì ta và ngươi chắc chắn sẽ không tránh khỏi trách phạt. Huống chi, hiện tại, thông báo thì cũng chẳng giải quyết được gì. Từ Long Điện ở ngoại vực xa xôi, bây giờ thông báo thì cũng không thể lập tức có mặt. Cho nên chuyện bây giờ chỉ có thể làm là tự dựa vào sức của mình mà thôi. Chu Mặc quát khẽ, mọi người nghe vậy thì lập tức gật đầu. Chỉ hy vọng người của Ma La Thiên không nhiều lắm. Nếu như không có quá nhiều cao thủ, thì chúng ta hẳn là có thể đối phó được. Chu Mặc lấy điện thoại ra, gọi cho Từ Thiên. Đã có tin tức gì chưa? Chu Mặc tiên sinh, theo tôi thấy, thì ngài vẫn nên quay trở lại học viện phái Nam Y trước đi. Nếu như các ngài có chuyện gì bất chắc, thì chúng tôi cũng không tiện bàn giao đâu. Trong điện thoại, giọng nói của Từ Thiên tràn đầy e ngại, khó xử. Đừng nói nhảm nhiều lời như vậy. Các người mau nói cho ta biết đi. Hiện tại, người đang ở đâu? Nếu như còn tiếp tục chậm trễ, thì Tử Long Điện của chúng ta sẽ tính sổ lên đầu tập đoàn Dương Quang của các người đó. Chu Mặc gầm lên, Từ Thiên do dự một chút, nhưng cuối cùng thì cũng không có cự tuyệt mà trả lời. Hiện tại, nơi bọn chúng có khả năng xuất hiện nhất là khu vực phía Bắc thành phố. Chu Mặc lập tức ngắt điện thoại gầm lên. Đi thôi, phố cổ, Bắc Thành. Rõ. Một đoàn người băng qua nóc nhà, băng qua tường thành, dùng tốc độ cực nhanh mà phi nước đại tới khu vực phố cổ Bắc Thành. Nhưng trước khi bọn họ kịp tìm ra Chu Thời Vận, thì đã có một thân ảnh chặn đường của bọn họ lại. Thật không ngờ, Từ Long Điện lại cử người đến Giang Thành này. Nhiều như vậy, thú vị. Quả nhiên là rất thú vị. Người đàn ông liếc mắt nhìn Chu Mặc và đám cường giả Từ Long Điện phía sau, sau đó ngạc nhiên khi thấy chỉ có mấy hậu bối trẻ tuổi mà lên tiếng. Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Điện chủ của Từ Long Điện các ngươi đâu? Đừng dài dòng văn tự nữa, thiếu gia của chúng ta. Ở đâu, mau thả hắn ra. Từ Long Nhất hét lên. Các người muốn tìm Chu Thời Vận sao? Hắn ở trong thành kia, mau theo ta. Nam nhân liếc mắt cười lớn, sau đó xoay người đi về phía căn nhà. Ánh mắt của Chu Mặc siết chặt. Mặc ca, cẩn thận, coi chừng có bẫy đó. Từ Ngải cẩn thận nhắc nhở. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu như không dẫn được Thời Vận trở về, thì chúng ta cũng không có cách nào để bàn giao với Điện Chủ. Hơn nữa, chúng ta người đông thế mạnh. Nếu như thực sự có cạm bẫy, chúng ta cũng không ngại mà từ chiến một trận. Chu Mặc trầm giọng quát. Chu Mặc nóng vội như vậy cũng là có lý do. Bởi vì suy cho cùng thì Chu Thời Vận không chỉ là thiếu chủ của Từ Long Điện, mà xét trên góc độ gia đình, hắn cũng là em họ của Chu Mặc. Cho nên làm sao hắn có thể thờ ơ, không lo lắng. Một nhóm người cứ như vậy mà đi theo người đàn ông lạ mặt vào bên trong thành. Đây là một tòa thành đổ nát với 5 tầng lầu. Tầng 1 hoàn toàn trống rỗng. Trước đây cho thuê làm chợ hải sản tươi sống. Nhưng có lẽ bọn họ đã dọn đi và cũng không cho ai thuê lại nữa. Đám người đi vào cuối dãy lầu 1 trống trải. Cho đến tận cuối gian phòng mới thấy một vài thân ảnh. Trong số đó có Chu Thời Vận. Đang được trói chặt lại trên chiếc ghế, trong miệng bị nhét rẻ, không thể phát ra âm thanh. Nhìn thấy đám người Chu Mặc tiến đến, Chu Thời Vận điên cuồng giãy giụa, không ngừng phát ra những tiếng ô ô, như thể muốn nói lời gì đó. Thời Vận, ngươi không sao chứ? Chu Mặc vội vàng la lên, nhưng Chu Thời Vận vẫn như cũ, không ngừng giãy giụa. Chu Mặc sững người, dường như cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng lúc này, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì hết đâu, nhưng các ngươi thì chưa hẳn là sẽ được an toàn đâu. Ngươi là... Ngươi là Hồ Ma La sao? Cái gì? Hổ Ma La sao? Hổ Ma La chính là một trong ba kẻ đứng đầu Ma La Thiên sao? Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Không ai có thể ngờ được rằng Ma La Thiên sẽ phái một cường giả chí cao như vậy đến Giang Thành nho nhỏ này. Sắc mặt của Chu Mặc và những người khác lúc này đã u ám trầm trọng. Đến giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được hành vi của mình nông nổi, lỗ mãng tới mức độ nào. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể hiểu nổi một kẻ như Hổ Ma La lại xuất hiện tại một địa phương nhỏ như Giang Thành này. Lúc này trong mắt họ chỉ còn tuyệt vọng. Không ngờ rằng lần này tới Giang Thành lại có thể thu hoạch ngoài ý muốn đến như vậy. Thật là bất ngờ. Hổ Ma La nhàn nhạt liếc nhìn đám người này, trên mặt lộ ra ý cười. Hổ Ma La, ngươi muốn làm cái gì đây? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm hại chúng ta, thì Tử Long Điện chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Từ ngài và những người khác vô cùng hoảng sợ, họ không ngừng dùng lời lẽ để uy hiếp Hổ Ma La. Tuy nhiên, những lời này lọt vào tai của Hổ Ma La thì lại vô cùng ngây thơ. Các người cảm thấy rằng ta sẽ sợ hãi Tử Long Điện của các người sao? Hổ Ma La cười nhạt một tiếng, sau đó chăm chú nhìn đám người Chu Mặc. Mặc dù danh tiếng của Tử Long Điện các ngươi gần đây rất thịnh, nhưng có lẽ các ngươi chẳng thể đắc ý được bao lâu nữa đâu. Ý của ngươi là sao chứ? Hô hấp của Chu Mặc siết chặt, lập tức truy vấn. Bổn tọa không có hứng thú để nói nhảm với các ngươi đâu. Hiện tại ta chỉ muốn biết rõ một việc thôi. Nếu như các ngươi thành thật khai báo, biết đâu tâm tình của ta tốt, thì có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hổ Ma La nhàn nhạt nói. Thật sao? Từ ngài vội hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Hổ Ma La cười nói. Từ ngài vui mừng khôn xiết, muốn nói lên tiếng, nhưng đã bị Chu Mặc ngăn cản lại. Mặc dù bọn họ đến Giang Thành cũng không phải vì công to việc lớn gì, có nói ra thì cũng chẳng sao. Nhưng Chu Mặc biết, một khi nói ra tình hình thực tế, thì bọn họ sẽ không còn giá trị lợi dụng với Hổ Ma La nữa. Đến lúc đó, chúng sẽ tùy thời mà chém giết. Huống chi, người của Ma La Thiên lại chính là một lũ người không có liêm sỉ. Cho dù có thất hứa, thì người đời cũng sẽ không thèm để ý đến bọn chúng, và chúng cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Từ ngài kinh ngạc nhìn Chu Mặc, chỉ thấy Chu Mặc nghiêm mặt, trầm giọng nói, Hổ Ma La, nếu như ngươi muốn biết mục đích của chúng ta đến Giang Thành, thì ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải thả Chu Thời Vận và chúng ta ra trước. Tiểu tử, bồn đại gia đây ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Nếu như ngươi thực sự muốn giở trò quỷ trước mặt ta, thì sợ rằng không có khả năng đâu. Hoặc là ngươi nói sự thật cho ta biết. Hoặc là các ngươi hãy bỏ mạng tại nơi này đi. Ta sẽ giết các ngươi trước. Sau đó sẽ tự mình từ từ điều tra. Các ngươi hãy chọn đi. Hổ Ma La trực tiếp không lòng vòng, bình tĩnh nói. Nếu như vậy thì tốt thôi. Các ngươi động thủ đi. Ta cũng muốn xem thủ đoạn của các ngươi được đến đâu. Ngày hôm nay đã đến đây rồi thì chúng ta cũng muốn quyết chiến sinh tử một trận. Cũng không hy vọng rằng có thể sống sót mà trở về. Chu Mặc nhàn nhạt nói, sau đó nheo mắt chờ đối phương, hạ dao đồ tể. Hổ Ma La rất rõ ràng đã nhìn ra ý đồ của Chu Mặc. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng mắc mưu như vậy hay sao? Ngươi thật sự không sợ chết sao? Ta không tin đâu. Có thể ngươi không thèm đếm xỉa tới mạng sống của mình. Nhưng còn những người khác thì sao? Nếu như ta từ từ giết từng người trong số bọn họ, thì ngươi sẽ như thế nào đây? Chứng kiến đồng môn của ngươi từng người bị tra tấn đến chết, chẳng phải sẽ thú vị lắm hay sao? Chu Mặc thở gấp, mở to mắt nhìn về phía Hổ Ma La. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Sau đó ngươi hãy đem tất cả những điều mà ngươi biết nói ra. Còn nếu sau 10 giây ngươi vẫn một mực im lặng, thì cứ sau 10 giây ta sẽ giết một người bạn đồng hành của ngươi. Hổ Ma La nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp vất tay. Một tên Ma La Thiên mạnh mẽ cầm trường đao trực tiếp đi tới gần đám người Chu Mặc. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hô hấp của Chu Mặc run rẩy, hắn vội vàng hét lên. Có ra tay hay không, hoàn toàn không phải là việc ngươi có thể quyết định đâu. Hổ Ma La cười nhẹ, sau đó dùng trường đao chém mạnh về phía cánh tay của Tử Long Nhất. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi trào ra. Một cánh tay của Tử Long Nhất rơi trên mặt đất. Tử Long Nhất đau khổ, quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Long Nhất, không! Đám người vội vàng hoảng hốt đỡ lấy Tử Long Nhất. Tử Ngài lúc này đã nước mắt hai hàng, khiến cho khuôn mặt nhanh chóng ướt nhẹp. Chu Thời Vận đang bị buộc chặt trên ghế đằng kia, cũng đau khổ vạn phần. Chu Mặc biết, lúc này bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn lựa chọn nào khác. Hổ Ma La, ngươi thả bọn họ ra đi, ta sẽ ở lại đây. Ta cam đoan với ngươi, sau khi bọn họ rời đi, ta sẽ nói toàn bộ sự thật cho các người biết. Chỉ cần ngươi thả bọn họ đi trước. Chu Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng giây tiếp theo, cánh tay còn lại của Tử Long Nhất lại bị chặt xuống. Cơn đau dữ dội khiến cho Tử Long Nhất trực tiếp nằm lăn trên mặt đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Long Nhất! Đám người hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng chỉ biết bất lực nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hai mắt của Chu Mặc lúc này đã đỏ như máu, hai tay siết chặt thành quyền, hận không thể lập tức động thủ tử chiến một trận. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp với ta, đừng suy nghĩ viển vông nữa. Như vậy thì sẽ tốt cho cả ngươi và đồng bọn của ngươi nữa. Hồ Ma La nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp đặt trường đao lên cổ của Tử Long Nhất. Nếu như Chu Mặc còn chần chừ không nói ra sự thật, thì hắn cũng không ngại chém đầu của Tử Long Nhất xuống. Chu Mặc đã không còn lựa chọn. Mặc dù hắn biết rằng Ma La Thiên là một đám bội bạc, nói lời không giữ lời, nhưng lúc này đây, hắn nhất định phải nói ra sự thật. Chúng ta đến Giang Thành, kỳ thật không có mục đích gì hết. Chu Mặc thấp giọng nói. Người nói cái gì? Hồ Ma La nhíu mày, rõ ràng là hắn không hài lòng với câu trả lời nhận được. Chỉ là Thời Vận có xích mích với Lâm Thần Y của Giang Thành, cho nên chúng ta tới đây để nói chuyện phải trái với Lâm Thần Y. Hơn nữa, Long Nhất vì ra oai phủ đầu nên đã cho nổ một tòa nhà nội trú của tập đoàn Dương Quang, nên Lâm Thần Y liền tạm thời giam giữ chúng tôi ở lại để xây đền cho anh ta một tòa nhà nội trú mới. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Chu Mặc lớn giọng nói. Người coi ta là đồ ngốc sao? Tử Long Điện của các ngươi tới đây để xây nhà cho Lâm Thần Y sao? Chuyện buồn cười như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được hả? Hồ Ma La cười nói. Nhưng sự thật chính là như vậy. Xem ra, ngươi đã thành công xóa bỏ chút kiên nhẫn cuối cùng của ta rồi đó. Hồ Ma La cảm thấy Chu Mặc hoàn toàn đang lừa gạt mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, liền muốn vung đao chém đầu của Tử Long Nhất. Chu Mặc kinh hãi vạn phần, không nhịn được nữa mà gầm lên một tiếng, sau đó bồ nhào về phía Hồ Ma La. Nhưng thực lực của hắn và Hồ Ma La có chênh lệch quá lớn. Trước khi Hồ Ma La tới gần, thì đã bị hắn đưa tay ra chế trụ. Trong nháy mắt, Chu Mặc đã bị hắn bóp cổ, toàn thân bị chế phục. Từ Ngài và những người khác bi phẫn tới cực điểm, bọn họ cũng như phát điên lên mà bắt đầu phản kích. Nhưng chỉ dựa vào đám người này, sao có thể là đối thủ của một trong ba người đứng đầu Ma La Thiên chứ? Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều bị khuất phục mà quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bị bẻ ngược ở sau lưng. Nếu như các người đã không thành thật như vậy, thì hãy xử tử bọn chúng ngay tại chỗ đi. Để lại một mình tiểu tử kia, chỉ cần con trai của điện chủ Tử Long Điện ở lại làm con tin là được rồi. Hồ Ma La nhàn nhạt nói với đám thuộc hạ, hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với đám người này. Đám người Chu Mặc Từ Ngải đều trừng to mắt hoảng sợ tới cực điểm. Cho dù có thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được rằng chuyến đi tới Giang Thành lần này lại có kết cục thê thảm đến như vậy. Nhưng ngay lúc này, từ cửa chính lại truyền tới tiếng bước chân. Chuyện gì vậy? Hồ Ma La nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cửa chính. Chỉ thấy cánh cửa được đẩy ra, sau đó một người đàn ông mặc tây trang chậm rãi tiến vào trong phòng. Lâm Thần Y sao? Đám người Chu Mặc Từ Ngải đã vui mừng khôn xiết. Chu Thời Vận cũng kích động vạn phần, hưng phấn giãy giụa trên ghế. Miệng không ngừng phát ra âm thanh ú ớ. Lâm Thần Y! Hồ Ma La nhìn chằm chằm Phan Lâm từ trên xuống dưới, sau đó khẽ cau chặt mày lại. Phan Lâm liếc mắt nhìn đám người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Chu Mặc, rồi trực tiếp đi tới, bình tĩnh nói. Đang trong giờ làm việc, các người chạy tới đây để làm gì? Tất cả mau quay trở lại học viện cho tôi. Cái này... Cả đoàn người không biết nói gì cho phải. Các hạ chính là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt. Không tệ, rất không tệ. Hồ Ma La cười nhẹ nói. Ngươi là ai? Phan Lâm liếc mắt nhìn Hồ Ma La, nhàn nhạt hỏi. To gan, ngay cả tam trọng thiên của Ma La Thiên chúng ta mà ngươi cũng không biết sao? Người bên cạnh quát lớn, tam trọng thiên sao? Đó là cái quỷ gì vậy chứ? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Tự phụ. Đám người Ma La Thiên tức giận, muốn ra tay giáo huấn Phan Lâm, nhưng đã bị Hồ Ma La cản lại. Lâm thần y của Giang Thành quả nhiên không giống với người thường. Xem ra lần này chúng ta đến Giang Thành là một lựa chọn đúng đắn. Hồ Ma La cười nhạt nói. Các người đến Giang Thành để làm gì? Đến du lịch, tiêu khiển thì ta không cản. Nhưng nếu đến đây để khống chế công nhân viên của Dương Quang thì không thể được đâu. Trước hết, hãy thả bọn họ đi. Còn ta sẽ ở lại đây để tính toán bồi thường thiệt hại về công việc và tiền thuốc men với các người. Phan Lâm vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng, vừa nhàn nhạt nói. Lâm thần y, ta cũng không muốn vòng vo nói nhảm nữa. Chúng ta có mặt ở đây hoàn toàn là vì ngươi mà đến. Hồ Ma La cười nói. Ngươi rất vinh hạnh khi được Tổng Thiên Chủ của chúng ta chọn chúng. Tổng Thiên Chủ dự định mở thêm một cơ sở trọng thiên. Hiện tại, chúng ta đã có bát trọng thiên và Tổng Thiên Chủ muốn mời ngươi làm Thiên Chủ của cửu trọng thiên. Từ nay về sau, giới võ đạo của Trung Quốc sẽ do Ma La Thiên chúng ta làm chủ. Ngươi thấy sao? Ngươi đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Ta tới đây để chiêu mộ ngươi. Lâm thần y. À, phải rồi. Nói đúng hơn, thì ta nên gọi ngươi là Lâm Soái mới đúng. Hồ Ma La kiên nhẫn nói. Lúc này, Phan Lâm mới tính là hiểu rõ ý đồ của Ma La Thiên. Ma La Thiên cũng là một thế lực ngoại giới, nhưng hiện tại, bọn chúng lại muốn nhúng tay vào giới võ đạo của Trung Quốc, muốn hút thêm máu tươi của Trung Quốc, cho nên bọn chúng nhìn chúng Phan Lâm và muốn chiêu nạp Phan Lâm. Phan Lâm không chỉ là chi chủ của Dương Quang, mà hắn còn là Long Soái thứ tư của Trung Quốc. Nếu như Ma La Thiên có thể chiêu nạp được Phan Lâm, thì rõ ràng đây chính là một bước nhảy vọt của Ma La Thiên. Chúng sẽ phát triển nhanh chóng và trở nên to lớn. Bởi vậy, nên đám Ma La Thiên này mới lèn vào Trung Quốc, đến Giang Thành để tìm Phan Lâm. Nhưng không ngờ, chưa tìm được Phan Lâm thì chúng đã có được thu hoạch ngoài ý muốn là bắt được nhóm người Chu Thời Vận. Cho nên, ý của các người là muốn ta làm chó săn cho Ma La Thiên của các người sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lâm thần y, lời này của ngài e rằng quá khó nghe rồi. Tôi chỉ muốn giới thiệu ngài gia nhập Ma La Thiên của chúng tôi mà thôi. Nói cách khác, thì mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ hợp tác. Chúng ta là đối tác. Tuy nhiên, ngài sẽ phải nghe lệnh của chúng tôi. Nếu vậy, thì đây chẳng phải là đơn phương hợp tác hay sao? Mặt khác, ta chọn từ chối. Tôi cảm thấy quyết định của ngài quá bồng bột và ngu xuẩn. Hồ Ma La lắc đầu cười. Vậy sao? Phan Lâm dập tàn thuốc, sau đó bình tĩnh nói. Nhưng vừa rồi khi đi tới cửa, ta nghe thấy người nói ta là đồ đê tiện. Nhưng câu nói này là sao đây? Người có ý gì chứ? Hồ Ma La nhướng mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Thế nào, Lâm thần y còn tức giận câu nói của ta sao? Thật ra thì cũng không đến nỗi phải tức giận vì một câu nói đâu. Ta chỉ muốn cho ngươi sự lựa chọn. Ta cho ngươi 10 giây để thả người của ta ra. Nếu không, ta cũng sẽ bắt đầu động thủ. Cứ mỗi 10 giây chần chừ, ta sẽ giết một người bên cạnh ngươi. Thế nào? Ngươi tự mình chọn đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đám người Hồ Ma La đều khẽ giật mình thất sắc. Câu nói này có vẻ quen thuộc. Nhưng rất nhanh, bọn chúng đã kịp phản ứng lại. Đây chẳng phải là câu nói mà Hồ Ma La vừa dùng để uy hiếp đám người Chu Mặc hay sao? To gan, ngươi dám uy hiếp Hồ Ma La đại nhân hay sao? Quả nhiên là tự tìm chết. Đại nhân, xin ngài hãy nhanh chóng hạ lệnh cho chúng tôi xử lý tên gia hỏa này. Đại nhân, ra tay đi. Sắc mặt của đám người Ma La Thiên băng lãnh, toàn thân ngập tràn sát ý. Nhưng Hồ Ma La lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói. Không nên vọng động, người này tuổi trẻ tài cao, ăn nói ngang tàn, tự phụ cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta cũng không nên chấp nhặt với hắn. Mặc dù Hồ Ma La cũng rất tức giận, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại. Bởi vì suy cho cùng, muốn thuyết phục được Phan Lâm, thì trước hết không nên đánh nhau với hắn. Nếu như Phan Lâm thực lòng quy thuận Ma La Thiên, thì sau này quản lý hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa rằng Hồ Ma La đã từ bỏ việc sử dụng vũ lực. Lâm thần y, ta ta khuyên ngươi không nên lỗ mãng, đối đầu cùng với Ma La Thiên của chúng ta, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt nào. Hồ Ma La cười nhẹ nói, Ma La Thiên sao? Ma La Thiên là cái giống chó mèo gì vậy chứ? Ta chưa từng nghe qua. Ngươi còn không mau thả người, thì 10 giây sẽ trôi qua nhanh lắm đấy. Phan Lâm lắc đầu cười nói, Hồ Ma La lạnh mặt, Lâm thần y, tại sao ngươi lại muốn tự làm hại mình như vậy chứ? Ngươi vẫn không muốn thả người sao? Có vẻ như lời ta nói không hề đả động được ngươi. Vậy thì ta phải đổi phương thức khác rồi. Dường như Hồ Ma La đã mất hết kiên nhẫn. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên. Hai thân ảnh tựa như tia chớp lao nhanh về phía Phan Lâm. Sát khí hùng hãn và băng lãnh như thủy triều. Nhưng Phan Lâm rất bình tĩnh, không chút nào hoảng sợ. Thậm chí anh còn không có biểu hiện là sẽ ra tay. Ngay lúc hai thân ảnh kia sắp tới gần, Phan Lâm, từ hai cánh cửa sau Phan Lâm xuất hiện hai thân ảnh phóng tới, đối diện với hai tên Ma La Thiên kia. Cùng với một tiếng vang trầm thấp truyền ra, hai tên Ma La Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng là Đào Tùng Dương cùng với Nguyên Tinh vừa mới xuất hiện. Ngoài ra, cùng với đó là một lượng lớn cường giả của tập đoàn Dương Quang cũng đồng loạt xông vào trong phòng, bảo vệ chặt chẽ đám người Hổ Ma La. Thấy thế, đám người Chu Thời Vận và Từ Ngải mừng vui khôn xiết. Cường giả của Dương Quang đều đã đến đây, lần này bọn họ được cứu rồi. Thế nào, chuyện gì đây? Hổ Ma La khẽ cau mày, liếc nhìn đám người xung quanh nhẹ giọng hỏi. Lâm thần y, ngươi định rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Không biết đám A Miêu A Cầu này thì có thể làm gì được ta chứ? A Miêu A Cầu sao? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh dần. Xem ra, ngươi không hề coi trọng tập đoàn Dương Quang của ta một chút nào. Nếu đã như vậy, thì ai cho phép các ngươi đến Giang Thành này dương oai tác quái? Ngây thơ! Hồ Ma La hừ lạnh, không do dự nữa mà trực tiếp giang tay, xuất ra một cỗ khí kình mênh mông, hòng chấn áp Phan Lâm. Hắn muốn tự mình ra tay để hàng phục Lâm thần y. Chỉ có thể làm như vậy thì mới có thể ổn định được cục diện. Khí kình mênh mông, khủng khiếp, khiến cho tòa thành cổ rung lắc dữ dội. Bức tường nứt toạc, tường chừng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trước khí kình này, Chu Mặc và những người khác cảm thấy vô cùng khó thở, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thật đáng sợ. Đây chính là tam thiên chủ của Ma La Thiên, Hổ Ma La sao? Trái tim của đám người Chu Mặc run rẩy loạn nhịp, họ đều có chung một cảm giác, chỉ cần Hồ Ma La dùng thêm chút lực nữa thôi, thì có lẽ lục phủ ngũ tạng của bọn họ sẽ bị cỗ lực lượng này ép cho vỡ vụn. Nhưng trái ngược lại với đám người kia, sắc mặt của Phan Lâm lại vẫn bình tĩnh, không có biểu cảm, dường như hoàn toàn không bị khí kình này ảnh hưởng. Anh chậm rãi nâng cánh tay lên. Tự phụ! Phan Lâm hét lên một tiếng, sau đó bàn tay nắm chặt lại, hướng lên không trung. Khí kình mênh mông của Hồ Ma La vừa tạo ra trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp xuống, trực tiếp chấn áp trên thân thể của Hồ Ma La. Chớp mắt, thân hình của Hồ Ma La rung động mãnh liệt, hai chân cong xuống, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống mặt đất. Đây là khí kình của Lâm Thần Y sao? Đầu óc của Hồ Ma La lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn không thể tin tưởng được rằng Lâm thần y của Giang Thành này lại mạnh mẽ đến như vậy. Xét trên nguồn khí kình này thì sức mạnh của Phan Lâm rõ ràng trên cơ hắn rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp với những thông tin mà bọn chúng điều tra được. Sắc mặt của Hồ Ma La khó coi tới cực điểm, trong mắt hiện rõ vẻ ngưng trọng. Hắn ta gầm gừ, cố gắng thoát khỏi áp lực từ Phan Lâm. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không hề có tác dụng. Hắn không biết, hiện tại, Phan Lâm đã có chí tôn cốt, chưa kể sức mạnh thăng thiên dưới sự trợ giúp của Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy, đã tăng lên rất nhiều lần. Hiện tại, có lẽ chẳng có ai ngoại trừ tiên nhân bước vào cảnh giới lục địa thần tiên có thể làm đối thủ của Phan Lâm. Ngay cả Hổ Ma La có dùng hết lực thì cũng không thể nào tránh thoát được áp lực này. Nhưng chỉ một giây sau, áp lực trên thân của Hổ Ma La đột nhiên biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Thả người, sau đó cút khỏi nơi đây. Nếu như lần sau ta còn thấy ngươi đến Giang Thành, gây sự, thì ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Giết bất luận tội. Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Hồ Ma La biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Lâm, cho nên cũng không cố gắng liều mạng chiến đấu nữa. Được rồi, Lâm Thần Y, hôm nay ta sẽ cho ngươi thể diện. Thả người! Hồ Ma La trầm giọng nói. Nhóm người Chu Mặc nhanh chóng được thả ra. Thời vận, không sao chứ? Không sao. Cũng may Lâm Thần Y tới kịp lúc, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Đám người vui vẻ trao đổi tình hình, trên mặt vẫn còn vương nỗi sợ hãi. Người cho ta thể diện sao? Phan Lâm cao mày, đi thẳng về phía Hồ Ma La, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Ma La. Trong lòng của Hồ Ma La hoàn toàn trống rỗng, trong tiềm thức không khỏi sợ hãi mà lùi về phía sau nửa bước. Người cũng xứng để cho ta mặt mũi sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi lại. Hồ Ma La nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì cho phải. Cút! Phan Lâm lạnh giọng quát. Sắc mặt của Hồ Ma La lúc xanh lúc trắng. Đường đường là tam trọng thiên, kẻ đứng thứ ba trong Ma La Thiên. Hồ Ma La, thế mà lại bị người của Giang Thành làm nhục không dám hé răng nửa lời. Đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn thủ hạ bốn phía. Quả nhiên, trên mặt đám thủ hạ này không chỉ có chấn kinh mà còn lộ rõ vẻ thất vọng. Bọn chúng một mực tin tưởng, coi trọng Hồ Ma La. Người được bọn họ coi là bất khả chiến bại, nhưng lại bị tiểu tử trước mặt này coi như con cháu mà chèn ép. Tín ngưỡng của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng Hồ Ma La quả thật là khổ không dám nói. Bốn phía quanh hắn đều là cường giả của Dương Quang, hắn không giả sợ hãi. Không giả hèn nhát thì có lẽ cũng không thể thoát khỏi Giang Thành. Lần này trở về, hắn nhất định phải tìm tình báo để tính sổ với đám hỗn đản kia. Trong lòng của Hồ Ma La vô cùng tức giận, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó quay đầu dẫn người rời đi. Lâm Thần Y, tại sao ngài lại thả bọn hắn đi? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trong lòng của Chu Mặc lo lắng, lập tức lên tiếng, lên phía trước thuyết phục Phan Lâm. Là Tử Long Điện của các người có thù với Ma La Thiên, chứ không phải là ta. Ta và Ma La Thiên không thù không oán. Vậy thì tại sao ta phải giết bọn họ chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Cái này... Chu Mặc ngẩn người. Lâm Thần Y, vì sao ngươi không tới sớm một chút, hại Long Nhất thành ra bộ dạng này? Từ ngày ôm lấy Tử Long Nhất, khóc thê lương nói. Hắn có bộ dạng gì chứ? Phan Lâm đưa mắt nhìn Từ Ngải hỏi. Anh mù sao? Chẳng lẽ anh không thấy được hai tay của Long Nhất đã không còn nữa sao? Từ Ngải vô cùng đau đớn nói. Chu Mặc thầm thở dài. Lâm Thần Y, Từ Ngải và Từ Long Nhất là anh em kết nghĩa. Bây giờ Từ Long Nhất bị chặt đứt hai cánh tay. Cho dù có nối lại thì cũng sẽ để lại di chứng. Chuyện này đối với người luyện võ mà nói quả nhiên là một đả kích lớn. Chu Mặc không ngừng tự trách bản thân. Nếu như không phải hắn bốc đồng thì có lẽ Tử Long Nhất đã không phải chịu tổn thương như vậy. Tuy nhiên, Phan Lâm lại không hiểu bọn họ tại sao lại đau khổ như vậy. Nối tay cụt có di chứng gì chứ? Các người nghe ai nói là sẽ để lại di chứng? Chẳng lẽ trình độ y thuật của Dương Quang các ngài lại mạnh mẽ đến mức nối tay không để lại di chứng sao? Chu Mặc kinh ngạc thốt lên. Phan Lâm im lặng. Cường giả của Dương Quang đứng bên cạnh cũng hoàn toàn im lặng. Đám người Chu Mặc trầm mặc nhìn Từ Long Nhất đang đứng giữa công trường trộn vữa. Tam quan của tất cả mọi người đều bị tác động mãnh liệt. Cái này... Này, các người đến rồi sao? Nhìn thấy Chu Mặc, Từ Ngải và những người khác đến, Từ Long Nhất buông công việc trong tay xuống, lau mồ hôi rồi mỉm cười chạy tới chỗ của bọn họ. Sư huynh, tay của huynh... Từ Ngải thận trọng hỏi. Không có việc gì. Từ Long Nhất lắc lắc cánh tay, sau đó xắn tay áo lên. Chỉ thấy trên cánh tay chỉ có một chút sẹo mờ, không có dấu hiệu gì cho thấy cánh tay đã từng bị chặt xuống. Tôi thấy cánh tay của mình hoàn toàn như cũ rồi, dường như chưa từng bị thương vậy. Mặc ca, tiểu ái, y thuật của tập đoàn Dương Quang quả nhiên là siêu phàm trác tuyệt. Là y thuật của Lâm Thần Y quá vi thường. Ta đã từng nghe nói qua Lâm Thần Y là một y võ cao cường. Đừng nói là gãy xương, ngày ấy cho dù có thể còn khiến cho người chết sống lại nữa. Trước đó ta cũng tưởng đó chỉ là nói quá, nhưng xem ra là ta kiến thức nông cạn rồi. Chu Mặc khẽ hít sâu một hơi, bất giác cảm thấy bàng hoàng. Nhưng Từ Long Nhất lại lắc đầu. Mặc ca, Không phải là Lâm Thần Y chữa trị cho tôi đâu, là những người khác của tập đoàn Dương Quang đấy. Những người khác sao? Chẳng lẽ là viện trưởng Tần Bách Tùng? Từ Ngải vội vàng hỏi. Cũng không phải. Từ Long Nhất cười khổ nói. Lâm Thần Y nói anh ấy không rảnh nên để cho Tần viện trưởng phụ trách. Xung quanh Tần viện trưởng cũng bộn bề công việc cho nên lại truyền cho người khác. Tôi cứ như vậy mà bị truyền đi truyền lại cho 5-6 người. Cuối cùng thì cũng chỉ có bác sĩ chịu tiếp nhận tôi. Sau khi phẫu thuật khoảng 1 giờ thì tay của tôi đã lành lại như bây giờ đó. Mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Y thuật của Dương Quang này mạnh cỡ nào đây? Chu Mặc há hốc miệng, không biết diễn tả như thế nào. Từ Long Điện là thế lực ngoại giới, ở Trung Quốc cũng không thể bao quát hết mọi chuyện. Cho bọn họ đã từng nghe qua danh tiếng của Lâm Thần Y Giang Thành, nhưng bọn họ không ngờ được rằng y thuật của Lâm Thần Y lại có thể kinh khủng đến như vậy. Mặc ca, đừng chỉ nhìn vào y thuật của Lâm Thần Y, thực lực của ngài ấy cũng không thể coi thường đâu. Từ Long Nhất vừa lau mồ hôi vừa nói. Chu Mặc thoáng giật mình, sau đó liền đáp lại. Ý của ngươi là... Hồ Ma La sao? Chúng ta đều rõ thực lực của Hồ Ma La như thế nào, vậy mà hắn lại chịu thiệt trước Lâm Thần Y. Cho nên tôi nghĩ, thực lực của Lâm Thần Y còn trên cơ Hồ Ma La nhiều. Đám người gật đầu lia lịa, da đầu của mỗi người đều ngứa gian. Hồ Ma La là ai chứ? Là Tam Trọng Thiên, ngoại trừ hai vị thiên chủ và đệ nhất cao thủ Ma La Thiên, thì ai có thể thách thức hắn đây? Xem ra, chúng ta phải tăng thêm điểm tôn kính với Lâm Thần Y rồi. Chu Mặc thấp giọng nói. Các người đã báo cáo chuyện này cho điện chủ chưa? Đã báo cáo, phát sinh chuyện lớn như vậy, sao có thể không báo cáo chứ? Và lại, lần này Ma La Thiên đến Giang Thành là vì chiêu mộ Lâm Thần Y mà đến, cho nên chúng ta nhất định phải có phòng bị. Nếu như Lâm Thần Y quy thuận Ma La Thiên, thì với tài năng cùng y thuật của hắn, nhất định khiến thực lực của Ma La Thiên tăng lên một đẳng cấp mới. Chúng ta không thể không đề phòng. Đám người sau một hồi bàn bạc liền quyết định chờ người của Từ Long Điện đến, sau đó lập tức báo cáo thảo luận đối sách. Chờ đợi một ngày, cuối cùng người của Từ Long Điện cũng đã đến nơi. Nhưng lần này, người đến lại chính là điện chủ của Từ Long Điện. Điều này khiến cho nhóm người Chu Mặc vô cùng sợ hãi, vội vàng lao nhanh ra khỏi học viện để nghênh đón. Đám người Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương vô cùng căng thẳng, vội vàng thông báo cho Phan Lâm đi gặp bọn họ. Dù sao thì đây cũng là thế lực lớn mang tên Từ Long Điện, bọn họ không dám xúc phạm. Nhưng hiện tại, Phan Lâm lại đang cùng với Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy tu luyện, làm sao có thể để ý đến chuyện của đám người kia, cho nên liền hạ lệnh cho Từ Thiên sắp xếp đón tiếp, còn hắn thì lại tiếp tục lắng nghe Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy dịch thuật tu luyện. Điện chủ Từ Long Điện sao? Căn bản hắn chưa từng nghe qua tên của đối phương, và lại đối phương đến địa bàn của mình thì có gì mà phải hoan nghênh tiếp đón chứ? Phan Lâm nhàn nhạt lắc đầu, tiếp tục dưỡng thần lắng nghe. Nhanh, nhanh bày thảm đỏ đi. Từ tiên sinh, ngài còn đứng ngay ra đó để làm gì? Mau dọn dẹp chỗ này đi, điện chủ sắp tới đây rồi. Lòng Nhất, Tiểu Ái, mau đi chuẩn bị pháo hoa đi. Chu Mặc đang đứng ở cổng, đầm đìa mồ hôi, liên tục dặn dò đám người Từ Long Nhất và những người khác sắp xếp. Thậm chí còn yêu cầu Từ Thiên tạm thời phong tỏa cổng lớn, không cho ai ra vào. Vẻ mặt của Từ Thiên tối sầm lại, hắn cau mày, nhìn chằm chằm về phía Chu Mặc. Chu Mặc tiên sinh, học viện phái Nam Y của chúng tôi là một bệnh viện tư nhân. Phần lớn những người đến đây đều để khám chữa bệnh. Tiên sinh muốn tôi phong tỏa cổng lớn, thì bệnh nhân làm thế nào để khám chữa bệnh đây? Nhưng nếu như không khoa trương khiến cho điện chủ tức giận, điện chủ trách tội xuống, thì chúng ta biết phải giải thích như thế nào? Chu Mặc đau đầu nói. Hắn cũng biết điều này là thiếu suy nghĩ, nhưng đây là nghênh đón điện chủ của Từ Long Điện. Một người coi trọng mặt mũi như bà ta, Phan Lâm đã không tự mình tiếp đón, thì cũng thôi đi. Đằng này lại muốn không phô trương, thì chẳng phải sẽ khiến cho điện chủ Từ Long Điện thấy phản cảm hay sao? Đến lúc đó, đám người Chu Mặc cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vì suy cho cùng thì bọn họ vẫn muốn ở lại học viện phái Nam Y để hưởng chỗ tốt. Đám người Từ Thiên lại không muốn chiều theo đám người Chu Mặc. Hắn tin tưởng thái độ của Phan Lâm nhất định sẽ không khoa trương như vậy. Cho nên hắn chỉ phất tay nhẹ, gọi đến một số cao tầng của tập đoàn Dương Quang tới chào đón. những việc khác miễn được liền miễn. Cái này... Chu Mặc sừng sốt, cuối cùng thì cũng chỉ đành thở dài bất lực. Đúng lúc này, một chiếc xe Lincoln sedan màu đen đã dừng lại bên ngoài cổng lớn của Học viện Phái Nam Y. Sau đó một vài vệ sĩ mặc áo choàng đen xuống xe, mở cửa giữa cho một người phụ nữ áo tím bước xuống. Những người khác đều ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Dù biết phụ nữ thì thích làm đẹp, thích khoa trương, nhưng cũng không cần phải phô trương đến như vậy chứ. Cô ta đến đây để đi dự tiệc sao? Nhan Khả Nhi cũng bị kéo đến chào hỏi, liền hừ lạnh một tiếng. Khả Nhi, đừng nói nhảm, nếu để cho đối phương nghe được thì sẽ phiền phức lớn đó. Tần Bách Tùng ở bên cạnh thấp giọng nói. Lúc này Nhan Khả Nhi cơ bản là đi theo Tần Bách Tùng học việc. Tần Bách Tùng cũng dự định sẽ truyền lại tấm áo choàng của mình cho Nhan Khả Nhi. Mặc dù không muốn đến buổi lễ chào hỏi kiểu này, nhưng vì đang lúc rảnh rỗi nên ông ta cũng muốn đến xem thử xem chuyện này là như thế nào. Mẫu thân, Chu Thời Vận tiến lên phía trước, quỳ trước mặt của điện chủ Từ Long Điện cung kính nói. Đứng dậy, nói chuyện đi. Điện chủ Từ Long Điện nhàn nhạt nói, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ như không hài lòng mà nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao nơi này lại lộn xộn như thế chứ? Mẫu thân à, nơi này là bệnh viện mà, cho nên không tiện để phong tỏa mà chào đón người đâu, mong người thứ lỗi. Chu Thời Vận cố nở nụ cười nhàn nhạt nói. Đây không phải là địa bàn của Lâm Thần Y sao? Có gì mà không tiện? Ta nghĩ hẳn là do hắn ta không muốn thì có. Là hắn ta khinh thường bổn địa chủ này sao? Đáng chết. Điện chủ Từ Long Điện hừ lạnh. Mẫu thân bớt giận, mẫu thân bớt giận. Kẻ nào là Lâm Thần Y? Điện chủ Từ Long Điện lại lớn giọng hỏi. Cái này... Chu Thời Vận không biết trả lời như thế nào. Cái gì? Chẳng lẽ là cung chủ đến đây mà Lâm Thần Y hắn lại không có đi ra nghênh đón hay sao chứ? Điện chủ Từ Long Điện tức giận, sắc mặt lạnh như băng. Mẫu thân, thật ra thì Lâm Thần Y rất kính trọng người, nhưng hắn lúc trước đã bị thương trong một trận đánh nhau với người của Ma La Thiên, cho nên gặp hắn cũng không tiện đâu. Chu Thời Vận nhanh chóng giải thích. Nghe vậy, sắc mặt của điện chủ Từ Long Điện mới dịu đi đôi chút. Nhưng bà ta vẫn hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải hắn ra tay cứu người, thì hôm nay bổn cung nhất định phải tra hỏi cho đàng hoàng. Mẫu thân, người nói chí phải. Tuy nhiên, đây không phải là cái cớ để hắn ta tránh mặt ta đâu. Lần này bổn cung đến đây là có chuyện muốn tìm hắn. Cho nên, người mau gọi hắn đến đây đi. Đến đây để gặp mặt ta nói chuyện cho đàng hoàng. Nhanh lên, đừng có chậm trễ nữa. Chuyện này... Dạ vâng. Thưa mẫu thân, con sẽ lập tức đi ngay đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 523 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc Không Giờ qua phần diễn đọc của Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và... hẹn gặp lại.